Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, chương 53, nhớ tới nội dung vở kịch cũng không cái gì dùng. Còn có một cái Mizuma Suki tư nhân điểm đáng ngờ. Nếu như nói hung thủ là thông qua trên cửa mới khe hở bò tiến vào bò ra, lúc đó chàng hầu như hết thảy kẻ tình nghi cũng có thể thuận lợi thông qua. Chỉ có Mizuma Suki nhận định hung thủ Tonoyama Juzo không qua được, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mizuma Suki rơi vào sâu sắc trong trầm tư đau đầu lạc đau đầu. Không phải hồi tưởng ký ức đau đầu mà là suy nghĩ gây nên đau đầu từ hiện trường đến xem. Hung thủ trên người cũng không có tiên đến huyết. Như vậy ván cửa phía trên huyết lại là từ đâu tới đây đây? Không nằm ngoài người bị hại cùng hung khí. Nhưng mà người bị hại cùng hung khí đều ở trong nhà cầu. Thì tại sao sẽ đem giọt máu rơi xuống ván cửa lên đây? Mizuma Suki phi thường phiền muộn. Sớm biết rồi hung thủ là ai, trái lại ở phá án lên bó tay bó chân. Cái này hung khí thấy thế nào là lạ? Nakamura Kenichi đột nhiên hỏi. Hấp dẫn Mizuma Suki sự chú ý. Thật sự ai? Chiba duỗi một cái đến gần xem. Ngươi xem, trên chuôi đao đều là huyết, ai? Lẽ nào hung thủ lấy đao không dùng tay sao? Kawasaki tú thụ cũng đồng thời thảo luận lên. Các ngươi xem, thân đao tới gần chuôi đao nơi này có một đoạn ngắn không có dính vào huyết. Có phải là có món đồ gì? Mizuma Suki đi tới, mở miệng suy đoán nói. Có phải là như vậy? Hung thủ ở trong nhà cầu thanh đao cắm ở trên người người chết. Sau đó đem dây nhỏ quấn vào trên đao. Rời đi trước WC ở dùng dây nhỏ rút đao ra. Mở ra sau lại đem dao găm vứt trở lại. Huyết dịch chính là vào lúc ấy từ trên đao nhỏ xuống đi, sau đó Mizuma Suki lại lắc đầu. Không đúng, người chết trên cổ vết chói không có giải thích. Hơn nữa, làm sao rời đi WC sau để người chết trận cửa cũng không có giải quyết. Cảnh sát ngươi xem một chút như vậy có được hay không? Kisaki Eri đẩy một hồi kính mắt, mở miệng nói, hung thủ trước tiên ở ngoài cửa sắp chết giả lạc hôn. Sau đó đem trói lại dây nhỏ đao cắm ở trên người người chết. Sẽ đem người chết từ cửa nhà cầu phía trên không gian ném vào đi. Cuối cùng dùng dây nhỏ rút đao ra. Để huyết dịch phun tung tóe. Thuận tiện nhấc lên. Như vậy dây nhỏ vừa có thể lạc hôn mê giả cũng có thể trói dao găm lặp lại lợi dụng. Vậy thì phiền phức. Vạn nhất hung thủ đem dây nhỏ trực tiếp dùng bồn cầu lao xuống đi. Có thể không tốt lắm tìm chứng cứ a. Mizuma Suki phiền muộn nói, không đúng vậy. Tại sao không có cắt xuyên tuyến? Nghiệm thi khoa Takakura Kahiko đột nhiên phát hiện một vấn đề cắt xuyên tuyến. Vì là Nhật Bản cảnh sát chuyên nghiệp thuật ngữ, chỉ cái cổ bị ghim ở thời điểm. Bị người hại theo bản năng dùng tay đem siết lại cái cổ, dây thường hướng ra phía ngoài kéo mà dẫn. Đến chảo thương có thể trở thành hắn giết phán đoán chứng cứ một trong, do Nhật Bản đại chính thời. Đại sở cảnh sát giám định khóa trường cắt xuyên chừng vừa phát hiện cũng lấy cái tên mệnh danh. Cái này cũng là Mizuma Suki ở đại trong giảng đường cường điệu nội dung một trong như. Vậy tại sao bị ghim hôn người chết trên cổ không có cắt xuyên vải nỉ kẻ? Lúc đó người chết hai tay đang làm gì? Kiểm tra một chút. Nhìn người chết hai tay có dấu vết gì hay không? Đặc biệt là trong móng tay diện, Mizuma Suki cảm thấy đây là một cái trọng đại chỗ đột phá kiểm. Cha phải cần một khoảng thời gian. Ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tinh thần. Mizuma Suki yêu cầu kiểm tra một chút Tonoyama Juzo món đồ tùy thân, hộp thuốc lá. Cái bật lửa, thuốc mỡ. Trong bao tiền có một ít tiền lẻ cùng ba tấm các ngân hàng. Một tấm ưu đãi khoán. Một chuỗi chìa khóa, còn có kiểu cũ điện thoại di động. Chính là không có cái gì dây nhỏ trạng đồ vật. Mizuma Suki phỏng chừng đúng là dùng bồn cầu trùng đi rồi, hoặc là dùng phương pháp khác xử lý cám. Ơn trời đất, chính là nghiệm thi khoa ở người chết trong móng tay phát hiện lượng lớn sợi hóa học mảnh vụn. Hơn nữa là màu xanh lục vải áo, làm Takakura Kahiko đọc chậm đoạn báo cáo này thời điểm. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tonoyama Juzo xem. Đừng nói ở kẻ tình nghi bên trong. chính là toàn trường trong phạm vi mặc trang phục màu xanh lục người chỉ có Tonoyama Juzo một người. Tonoyama tiên sinh, giới không ngại cung cấp một khối nhỏ vải áo đến để chúng ta tiến hành xét nghiệm so với một hồi. Tính trước kỹ càng, Mizuma Suki mỉm cười hỏi dò Tonoyama Juzo. Đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu thủ hạ. Cẩn thận hung thủ nổi lên hại người, đồ vô lại. Cái kia, nàng đáng chết à. Tonoyama Juzo phẫn nộ giống to. Sau đó cũng không có ý định giải thích cái gì. Hướng về quán cà phê cửa lớn phương hướng chạy trốn vừa nhưng đã có chuẩn bị. Tự nhiên cũng không cần Kisaki Eri luật sư lấy cô gái yếu đuối hàng ngũ đi chế phục phạm nhân. Cảnh viên nhóm cùng nhau tiến lên. Phi thường không có võ sĩ tinh thần bắt đầu rồi quần ẩu. Rất dễ dàng đẩy ngã hung thủ Tonoyama Juzo cùng Kisaki Eri ước định. Rảnh rỗi sẽ đi sở cảnh sát làm một cái ghi chép sau. Mizuma Suki liền dự định dẫn người lui lại. Áp giải hung thủ trở lại rời đi trong quá trình liền nghe thấy Moriran gọi mẹ âm thanh. Cùng Conan tiếng kêu sợ hãi. Tiếp theo lại là một cái tiếng tát tai vang dội cùng Wakao Shiro kêu thảm thiết. Lo lắng phát sinh ẩu đả sự cố, Mizuma Suki lúc này mới quay đầu lại xem. Phát hiện là Suzuki tập đoàn tài chính nhị tiểu thư Suzuki Sonoko không biết lúc nào xuất hiện. Đập Wakao Shiro một cái tát. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Cảm thấy không cái gì đại sự, Mizuma Suki làm bộ không nhìn thấy. Tiếp tục bắt chuyện thủ hạ rời đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.